Độc Phi Ngự Tà Vương, chương 61, không hiểu quy củ, gocchuyenaudio.com. Lâm Mị liếc mắt nhìn Lâm Bác Nguyên, hỏi, con có việc sao? Không có việc gì, con liền đi trở về. Lâm Bác Nguyên cũng không biết phải nói như thế nào. Trận này vốn phải là tân khách tẫn hoan. Kết quả ngươi vui ta vui mọi người cùng vui. Cuối cùng làm sao làm được lúng túng như thế đâu. Không đợi đến Lâm Bác Nguyên trả lời, Lâm Mị cũng không có kiên trì tiếp tục chờ. Quay đầu rời đi, tam tỷ, phụ thân mẫu thân còn có nhiều đại nhân đều ở trong này như vậy. Tỷ cứ rời đi như vậy sao? Lâm Thiến Khanh thở phì phì chất vấn, quá không hiểu quy củ. Đối mặt với chất vấn của Lâm Thiến Khanh, Lâm Mị cười, mắt hoa đào quyến rũ con cong thành vầng trăng non tươi đẹp. Hỏi, bọn họ quyền cao chức trọng hơn so với Âu Ngạn Hạo. Một câu nói, khiến người ở chỗ này ngay cả dám cũng không dám phóng. Thất Vương ra tay cầm binh quyền đứng ở chỗ này, hắn còn vội vàng bợ đỡ Lâm Mị như thế. Ai dám nói với Lâm Mị một chữ không? Đừng nói một chữ không. Chỉ sợ là ngay cả cái sắc mặt không tốt cũng không dám có. Hắn là khách nhân của ta. Ta không nên đến chiêu đãi hắn. Lâm Mị nhíu mày cười hỏi. Đem Lâm Thiến Khanh nói đến mắt đỏ tía tai. Á khẩu không trả lời được. Ơ kìa, tam muội, tứ muội chẳng qua chính là quá để ý muội thôi. Nghĩ sau này nàng gả ra, cơ hội gặp mặt liền thiếu, lúc này mới nghĩ muốn nói chuyện với muội nhiều hơn. Lâm Y Hân vội vàng ra hòa giải, muốn nhân cơ hội biểu hiện một phen. Chỉ tiếc, Lâm Mị sẽ cho nàng cơ hội này mới thật là thấy quỷ. Nhiều trò chuyện, Lâm Mị cười khẩy nói, tại sao ta lại nhớ mười mấy năm qua, ta cùng tỷ muội trong nhà đã nói chuyện, một đôi tay là có thể đếm được đấy. Viện tử của ta càng cho tới bây giờ sẽ không có người đặt chân quá. Luyến tiếc, để ý, edit, voi còi Lâm Mị mâu quang lưu truyền, như cười như không nhìn Lâm Y Hân sắc mặt lúng túng. Nhị tỷ, tỷ thật sẽ mở mắt nói mò. Sau một lúc thật to đánh mặt mũi của bọn họ, Lâm Mị xoay người nhanh nhẹn rời đi. Phản ứng của người của Lâm là cái gì? Biểu tình như thế nào? Cùng nàng có quan hệ gì sao? Bên trong phòng rơi vào ngắn ngủi yên tĩnh, Lâm Bác Nguyên chỉ cảm thấy trên mặt mình hình như là bị người hung hăng quăng mấy bạt tai. Nóng bừng đau, lần này ông mất mặt là ném quá độ. Triệu Thị đột nhiên mở miệng, phá vỡ phần lúng túng làm người ta khó chịu này. Nhà đầu Mị Nhi này a, chính là cái tính tình ngang tàng, nói năng chua ngoa lòng như đậu hù. Kỳ thực a, nàng là luyến tiếc muội muội của mình. Tiểu cô nương a, tâm tư không dễ đoán a, Bình Dương hầu phu nhân cũng cười mỉm tiếp lời. Tốt xấu bọn họ cũng là thông gia, đương nhiên là muốn cho nhau cấp bậc thềm, cũng may hai người bọn họ lời vừa nói, người khác cũng là theo bậc thang này xuống, mọi người cười cười nói nói, dường như vừa rồi cái gì ngoài ý muốn cũng không có phát sinh. Lâm Y Hân kéo tay Lâm Thiến Khanh tới trong góc, thấp giọng nói, muốn khóc cũng phải nhịn, hôm nay là ngày đại hỷ của muội, nhớ kỹ, sau này muội liền rời đi An Viễn hậu phủ, chậm rãi liền sẽ là chủ mẫu của Bình Dương hầu phủ. Chờ muội ổn định phu quân của mình, chính mình có chỗ dựa vững chắc, cũng không nghĩ thế nào bắt chẹt nàng liền thế nào bắt chẹt. Lâm Y Hân đem hạt giống cừu hận tiếp tục rót vào trong lòng Lâm Thiến Khanh. Nhiều một phần cừu hận, Lâm Mị liền càng xui xẻo một ít. Ta biết, nhị tỷ, Lâm Thiến Khanh hơi gật đầu, mắt đỏ đáp ứng, Lâm Y Hân lại khuyên nàng mấy câu. Sau đó liền đi tìm các tiểu thư quan lại khác, lúc này thế nhưng là thời gian tốt để nàng giao lưu bằng hữu tốt. Thời gian không thể đều lãng phí ở trên người Lâm Thiến Khanh. Một mình đợi ở trong góc Lâm Thiến Khanh cảm thấy ở đây khiến trong lòng nàng bị đè nén. Quay đầu, thừa dịp không có người chú ý, đi trong viện, chậm gì gì đi, vừa lúc nhìn thấy Lâm Mị đưa Âu Ngạn Hạo rời đi. Âu Ngạn Hạo tựa hồ còn đang nói với Lâm Mị cái gì? Lâm Mị vừa mới bắt đầu còn có lệ ứng mấy tiếng. Sau đó liền không nhịn được, nâng tay lên, một cái tát vỗ vào trán của Âu Ngạn Hạo. Lâm Thiến Khanh đảo hít một hơi khí lạnh, Lâm Mị đây là muốn chết đi. đâu nghĩ đến sự tình làm cho nàng càng thêm kinh ngạc ở phía sau đâu. Âu Ngạn Hạo không chỉ không tức giận, hơn nữa còn kéo lại tay của Lâm Mị, vẻ mặt quan tâm kiểm tra, nghe loáng thoáng truyền đến thanh âm, lại là đang hỏi Lâm Mị tay có đau hay không. Lâm Thiến Khanh chân lảo đảo một cái, may mắn bên cạnh có cái cây cho nàng đỡ mới không bị ngã sấp xuống. Chỉ là sắc mặt của nàng khó coi, dựa vào cái gì thất vương gia sủng Lâm Mị như thế. Đối với thất vương gia như vậy, phản ứng của Lâm Mị vậy mà không phải cảm động đến thụ sủng nhược kinh, mà là rất nhanh rút tay về, cơ hồ là liền đánh mang đạp đem Âu Ngạn Hạo đuổi ra. Gia hỏa đáng ghét rốt cuộc đi rồi. Lâm Mị ngáp một cái, xoay người phải đi về. Lâm Thiến Khanh này thành thân, một ngày đều là cãi nhau, liền ngủ trưa cũng không có cơ hội ngủ. Nàng muốn về sớm một chút đi ngủ, mới xoay người đi vài bước, đột nhiên bị Lâm Thiến Khanh ngăn cản. Lâm Mị nhíu mày, bước chân vừa truyền, liền muốn đi vòng qua vướng bận gì đó. Đâu nghĩ đến, nàng đi phía trái, Lâm Thiến Khanh cũng đi phía trái. Nàng hướng bên phải, Lâm Thiến Khanh cũng hướng bên phải. Lâm Mị lúc này bạo phát tính tình a, trực tiếp đứng lại. Cười khẩy nói, chưa từng nghe qua chó ngoan không cản đường sao? Ngươi ngay cả một con chó ngoan cũng không bằng sao? Tam tỷ, rốt cuộc tỷ có một điểm cảm thấy thẹn tâm hay không? Có xấu hổ hay không? Lâm Thiến Khanh phản ứng đã quen Lâm Mị không giáo dưỡng rồi. Nàng cũng quyết định dùng lời thô tục nhất qua lại đánh nàng. Nói được quá ôn hòa, Lâm Mị căn bản cũng không biết hối cải. Có hay không với ngươi có quan hệ gì? Lâm Mị bị chọc cười. Nói được liền giống như có với ngươi vậy. Lâm Thiến Khanh sắc mặt trong nháy mắt liền chìm xuống. Tỷ là một cô nương chưa gà, luôn luôn cùng thất vương gia pha trộn cùng một chỗ làm gì? Sau này tỷ làm sao còn có thể gà? Sau này ta thế nào? Phải dùng tới ngươi tới quản sao? Đừng quên, nếu không phải là bởi vì ta, ngươi chỉ có thể gả cho phu quân tốt mà mẫu thân tốt kia của ngươi chọn cho ngươi. Lâm Mị nhìn Lâm Thiến Khanh sắc mặt khó coi không lưu tình chút nào nói tiếp. Cho một con chó một miếng ăn, người ta còn biết báo ân đâu. Ngươi bên này vừa mới ăn xong, trở mặt sẽ không nhận người. Quả thật là cũng không bằng chó lợn. Ta là vì tốt cho ngươi, ngươi đừng không biết tốt xấu. Lâm Thiến Khanh tức giận đến ngực kịch liệt phập phồng, nàng liền chưa từng thấy qua gia hỏa vô sỉ như vậy. Ngươi là người thế nào của ta à, phải dùng tới ngươi tốt với ta. Lại nói, ngươi có cái gì đối tốt với ta, ngươi có thể tìm một cái phu quán có tiền anh tuấn bất phàm cho ta sao? Để ta cả đời áo cơm không lo, cái gì cũng đều cấp không được ta. Liền thượng môi hạ môi vừa đụng, đánh danh nghĩa tốt với ta, khoa tay múa chân với cuộc sống của ta, ngươi cho là ngươi là cái thứ gì? Thần tiên à, muốn làm thần tiên không có vấn đề à, trực tiếp đi tìm hòn đá tức khắc đâm chết. Nhìn có thể thăng thiên hay không? Ngươi cố tình gây sự. Lâm Thiến Khanh tức giận đến đều nhanh muốn khóc lên. Edit, voi còi không thể hiểu được cản trở đường của ta. Đến chỉ trích ta, ngươi không phải cố tình gây sự. À, đúng rồi, ngươi căn bản cũng không biết cái gì gọi lý. Lâm Mị cười híp mắt nói. Bởi vì ngươi vẫn luôn ở cố tình gây sự. Thật không biết ai cho ngươi mặt mũi lớn như vậy. Làm cho ngươi cho là mình có thể tùy tiện chỉ huy cuộc sống của người khác. Ta là vì tốt cho ngươi. Ngươi đừng không biết phân biệt. Lâm Thiến Khanh tức giận đến sắc mặt đỏ lên. Ta phải dùng tới ngươi sao? Ta hiện tại có tiền, có cửa hàng, ta nghĩ muốn cái gì Âu Ngạn Hạo liền đưa tới. Chờ lúc nào ngươi qua tốt hơn ta, lại đến tốt với ta đi. Lâm Mị cười, không nhanh không chậm nói. Nếu không, ta sẽ không cảm thấy ngươi đây là tốt với ta. Ngươi đây là đố kỵ cuộc sống của ta. Ngươi là cầu mà không được. Cho nên, chỉ muốn đem ta kéo vào cuộc sống so với ngươi còn kém hơn. Nhưng mà rất đáng tiếc à, Lâm Mị nhìn sắc mặt Lâm Thiến Khanh mưa nắng thất thường. Chật chật có tiếng lắc đầu. Ta không phải đồ ngốc, ta mới sẽ không trúng bẫy của ngươi. Nhiều từ ngữ tốt đẹp hơn nữa cũng che giấu không được tâm tính xấu xa của ngươi. Ta qua được hài lòng, không cần ngươi tới khoa tay múa chân. người dù cho ngươi lại khoa tay múa chân, ta vẫn như trước chơi qua những ngày tháng tiêu dao của ta. Ngươi còn muốn qua cuộc sống ăn nhờ ở đậu. Lâm Mị nói xong, cũng không quản Lâm Thiến Khanh đã tức giận đến sắp ngất rồi. Vượt qua nàng ta, nghênh ngang rời đi, Lâm Thiến Khanh tức giận đến ngụm lớn thở hổn hển, cảm giác mình đều nhanh muốn thở không ra hơi. Trước mắt một trận biến thành màu đen, đột nhiên thân thể mềm nhũn, mắt thấy liền muốn té ngã xuống đất, hoảng loạn quơ hai tay, nghĩ phải bắt được chút gì, không biết làm sao. Nơi này là đường nhỏ vắng vẻ, căn bản cũng không có cái gì có thể cho nàng mượn lực. Lâm Thiến Khanh bất đắc dĩ chỉ có thể mặc cho thân thể của mình mềm đảo. Thế nhưng, dự tưởng ở giữa đau đớn cũng không có đánh tới, thì ngược lại rơi vào một cái ôm ấp dày rộng. Sau khi kinh hoàng qua đi, Lâm Thiến Khanh ngẩng đầu, mờ mịt lại ngoài ý muốn nhìn người trước mắt. Chu công tử, cẩn thận, Chu Bảo Trạch nhỏ tiếng. Liền muốn buông tay ra. Chu công tử, ngươi vừa rồi đều đã nghe sao? Lâm Thiến Khanh một phen trở tay cầm lấy bàn tay to của Chu Bảo Trạch. Nàng muốn vạch trần khuôn mặt giả tạo của Lâm Mị, để Chu Bảo Trạch thấy rõ ràng. Lâm Mị căn bản là một tiện nhân vô sỉ, không đáng hắn tiếp tục cuồng dại trả giá. Nghe thấy, Chu Bảo Trạch gật đầu. Lâm Thiến Khanh trong lòng vui vẻ. Đáng tiếc Chu Bảo Trạch hạ một câu nói. Triệt để đem nàng đánh vào vực sâu không đáy. Ngươi đúng là cố tình gây sự. Mị Nhi muốn cuộc sống như thế nào với ngươi có quan hệ gì? Phải dùng tới ngươi tới khoa tay múa chân sao? Chu công tử, chẳng lẽ liền bởi vì nàng lớn lên đẹp, ngươi có thể không phân biệt đúng sai như vậy sao? Lâm Thiến Khanh tức giận đến không được, hoàn toàn không có đi được Chu Bảo Trạch lại là như vậy nông cạn người. Hắn thật là làm cho nàng quá thất vọng rồi. Chu Bảo Trạch giãy dụa một chút, nhíu mày hỏi, ngươi có thể trước đem tay ta buông ra sao? Lâm Thiến Khanh lúc này mới chú ý tới mình vẫn ở chặt cầm lấy Chu Bảo Trạch. Vội vàng buông ra, lúng túng đứng qua một bên. Chu Bảo Trạch vừa được đến tự do, xoay người liền muốn đi. Chỉ là, Lâm Thiến Khanh có chút nhất quyết không tha chất vấn. Chu công tử, chẳng lẽ ta nói đến chỗ đau của ngươi? Chu Bảo Trạch hừ lạnh một tiếng, chỉ trích nói, cửa hôn nhân này nếu không phải là có Mị Nhi giúp ngươi. Ngươi sao có thể gả vào Bình Dương Hầu Phủ, vừa được người khác ân huệ, quay đầu lại liền vu hãm. Lâm Thiến Khanh, ngươi thật là quá vô sỉ. Edit, voi còi bị chính người mà mình để ý nhất không nể mặt quát lớn như vậy. Lâm Thiến Khanh thân thể lung lay. Hoàn toàn chính là tiếp thu không được. Hắn tại sao có thể nói nàng như vậy? Lâm Thiến Khanh chỉ có thể trố mắt nhìn Chu Bảo Trạch bước đi xa. Trong lòng hình như có chỗ nào bị xé rách vậy. Thiến Khanh, chúng ta đi trở về. Lúc này Bình Dương Hầu Phu Nhân từ phía sau đi tới. Cười gọi Lâm Thiến Khanh. Lâm Thiến Khanh vội vàng chỉnh lý tâm tình của mình một chút. Cúi đầu yên lặng đi theo phía sau Bình Dương Hầu Phu Nhân. Lúc trở về, Lâm Bác Nguyên đương nhiên là sai Kiệu Phu nâng cỗ kiệu đưa về. Đợi được về tới tân phòng đỏ rực náo nhiệt của chính mình. Lâm Thiến Khanh thở phào một cái. Nàng có cái gì thật khó chịu. Nàng hiện tại đã lập gia đình. Phu quân hàm hậu, công bà từ thiện, chỉ cần nàng tốt, đem công việc chung qua đây. Vậy Bình Dương Hầu Phủ không phải là nàng đương ra sao? Đến lúc đó, nàng gặp qua được tốt hơn so với Lâm Mị, khiến cho Lâm Mị hâm mộ chết đi. Lâm Thiến Khanh nghĩ đến nơi này, lén lén liếc liếc mắt Thạch Hướng Minh vẻ mặt trung hậu thành thật một cái. Nam nhân này sau này sẽ là phu quân của nàng. Nghĩ tới đây, Lâm Thiến Khanh hai má có chút nóng lên, có chút ngượng ngùng, Thạch Hướng Minh đi tới. Lâm Thiến Khanh đầu cúi ngày càng thấp, vì Di Nương đã nói với nàng đêm tân hôn sẽ phát sinh cái gì. Thế nhưng tổng là có chút thấp thỏm cùng bất an. Di Nương nói, nàng nên vì phu quân cởi áo. Thế nhưng, nàng làm như thế nào cho ra tới đây cảm thấy khó xử sự tình đâu. Lâm Thiến Khanh bất an vặn ngón tay của mình, trong đầu ở kịch liệt giãy giụa, rốt cuộc nàng là động thủ hay không động thủ đâu. Còn chưa có chờ Lâm Thiến Khanh nghĩ ra một đáp án. Cằm bỗng nhiên bị nắm nâng lên. cùng Thạch Hướng Minh mắt đối mắt. Phu quân Lâm Thiến Khanh ngẩn người. Chuyện gì xảy ra? Cảm giác được trên cằm đau đớn. Cái miệng đỏ tươi của Lâm Thiến Khanh giơ lên. Đáng thương kêu một tiếng. Đau quả nhiên là cái tao hóa. Thạch Hướng Minh con ngươi sắc đột nhiên phát ám. Phát ra một cỗ hung tàn sắc lạnh. Lâm Thiến Khanh sợ đến trái tim co rút nhanh. Đây là có chuyện gì? Ba một cái tát, đem Lâm Thiến Khanh tát đến ở trên giường. Đau đến nàng nước mắt trực tiếp liền chảy ra ngoài. Tại sao muốn đánh thiếp? Lâm Thiến Khanh không hiểu hỏi. Vì sao, người cùng nam nhân kia câu kết làm bậy làm gì đó? Còn chết sống cầm lấy tay người ta không buông. Còn lưu luyến, sao, vừa mới thành thân đã nghĩ hồng hạnh xuất tường. Thạch Hướng Minh vừa nói. Một cái tát lại đánh qua. Edit, voi còi đau đến Lâm Thiến Khanh một tiếng kêu thảm. Mái tóc dài được búi cẩn thận trực tiếp bị đánh rối tung. Biết phu quân của mình là hiểu lầm nàng. Lâm Thiến Khanh vội vàng giải thích. Phu quân, sự tình không phải như chàng nghĩ. Là thiếp thân thiếu chút nữa ngã sấp xuống. Chu công tử mới qua đây đỡ một phen đỡ một phen. Người bắt hắn làm gì? Còn nói nhiều lời như thế làm gì? Người không biết xấu hổ. Chúng ta Bình Dương hầu phủ còn muốn mặt. Thạch Hướng Minh một phen bắt lấy tóc của Lâm Thiến Khanh. Không chút nào để ý tới của nàng đau hô, trở tay cho nàng mấy bạt tai. Tiện phụ, đồ không biết xấu hổ. Lâm Thiến Khanh luôn luôn ở trong sự yêu thương của Khổng Di Nương lớn lên đâu chịu nổi ủy khuất này, đau đến mức nàng là không ngừng kêu gào. Lâm Thiến Khanh càng kêu, Thạch Hướng Minh đánh cho càng nặng. Chỉ là, hắn không đánh mặt, mà là đang trên người của nàng không ngừng véo. Dẫy cũng dẫy không ra. Trốn lại trốn không xong. Lâm Thiến Khanh chỉ có thể thống khổ cầu xin. Nói hết vô số lời hay. Chỉ tiếc, Thạch Hướng Minh căn bản là không ngừng. Trên tay như trước hành hạ nàng cho hả giận. Đến phát tiết tức giận của hắn. Lâm Thiến Khanh khóc phải là hoa lê đẫm mưa. Nữ tử mảnh mai như vậy khóc được thê thảm như vậy. Thật là làm cho tâm của nam nhân cũng mềm nhũn. Không thấy đã từng, Chu Bảo Trạch liền thích phần mảnh mai này của Lâm Thiến Khanh sao? Chẳng qua là, Lâm Thiến Khanh như vậy ở trong mắt Thạch Hướng Minh, sẽ chỉ là kích phát tính tình thô bạo của hắn. Sẽ kéo một chút, thì phục triệt để hóa thành vải rách, nến hoa trúc đỏ rực chảy xuống một chút nhiệt lệ. Bạn Lâm Thiến Khanh kêu thảm thiết, ánh nến nhẹ nhàng chập chờn. Cách chương.